Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 68, Kim Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thức vốn định bảo vệ Thu Triệt làm bẩn một cái nữ nhân thôi. Đừng nói hắn căn bản không để tâm lý nữ nhi thanh ngô này, dù có quan tâm, cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ Thu Triệt công cụ đắc lực đang dùng rất tiện tay này. Nhiều lắm cũng chỉ làm bộ, của trách vài câu, lại đem việc này cưỡng chế áp xuống, biến thành chuyện phu thê trong phủ công chúa. Không mấy chốc cũng sẽ qua. Trong chuyện này, điều hắn bất mãn nhất chính là Mô Tướng cố tình đưa người đến trước mặt hắn. Việc nhỏ nhặt như vậy cũng muốn làm đến Tam Đình hội thẩm, chẳng phải là muốn mượn việc này chèn ép khí thế Thu Triệt sao? Chèn ép Thu Triệt tức là chèn ép hoàng đế, Lý Thức đương nhiên rất không vừa lòng. Hắn cảm thấy Ngô Tướng thật sự ngày càng không đặt hoàng đế như hắn vào mắt, bởi vậy trong lúc mấy người tranh cãi vừa rồi, hắn lại càng thêm hạ quyết tâm muốn bảo vệ Thu Triệt. Không chỉ bảo vệ, mà còn phải bảo vệ một cách vẻ vang. Lần trước sự kiện Trụy Nhai không phải đã cho Thu Triệt một đòn cảnh cáo sao? Nàng nếu từ đó về sau vẫn luôn đối với hắn có lòng cảnh giác, cũng sẽ không tiện cho hắn tiếp tục khống chế đối phương. Một khi như vậy, vậy thì thăng quan cho nàng, lại cho nàng một chút ngọt ngào, khiến nàng biết theo chính mình có bao nhiêu lợi ích. Lý Thức chính đang mỹ tư tư tính toán, lại bất ngờ, Thu Triệt làm như không thấy ánh mắt hắn ra hiệu, mà trực tiếp tới một màn tự bạo thân phận. Không chỉ hắn ngây dại, ở đây ai mà không ngây người. Nhìn kỹ, bộ dạng Thu Triệt, tựa hồ quả thật có chút tinh xảo quá mức, rất có loại mỹ cảm âm nhu khó phân. Khí thế nhận dương dương tự đắc, bước đi cũng không thấy nửa phần ngượng ngùng, toàn thân đều tỏa khí chất thiếu niên. Nếu nàng không nói, mặc thân quan phục nam tử này, cho dù ai nhìn cũng sẽ thấy đây là thiếu niên phong nhã khí phách hăng hái. Nhưng nàng vừa nói, cảm giác không thích hợp liền lập tức hiện ra, dáng người quá mức gầy yếu, dung mạo lại giống như thiếu nữ xinh đẹp. Huống chi, khi Thu Triệt vừa rồi cởi mũ cánh chuồn, thanh âm kia cũng không phải trầm thấp tựa nam tử như trước, mà là thanh thanh trong suốt, rõ ràng minh bạch là thanh âm nữ tử. Sau giây phút chấn động lặng im, trong lòng Lý Thức chỉ dư lại một trận thịnh nộ. Cùng cảm giác vô lực cùng cực, vì điểm nhỏ này mà tự bảo, quả thực. Ngu xuẩn đến cực điểm, Ngô Tướng muốn đánh hắn mặt, Thu Triệt cũng muốn đánh hắn mặt sao? Làm trò trước mặt biết bao triều thần, bại lộ chính mình là nữ nhân, tin tức này làm sao có thể áp được? Đây chẳng phải chiêu cáo khắp thiên hạ rằng hắn Lý Thức là kẻ có mắt như mù, ngay cả thần tử của mình là nam hay nữ cũng không nhìn ra. Còn nữa, còn gả nữ nhi yêu quý nhất cho đối phương. Nghĩ đến đây, Lý Thức càng thêm tức giận, Ngô Tướng hồi phục tinh thần, còn với vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Thu đại nhân lời này thật sự, Thu Triệt bình tĩnh nhìn lại, thanh âm nữ tử trong trẻo không sót gì. Đương nhiên thật sự, bất quá vi thần tam cáo, thật là đại nghĩa diệt thân. Vi thần đã là nữ tử, tự nhiên cũng vô pháp xâm hại vị tiểu cô nương này. Nếu lời nàng nói là thật, vậy vi thần liền có lý do hoài nghi chính là huynh trưởng vi thần làm. Nếu nàng nếu nói là giả, vậy chứng minh, việc này còn có vị thứ ba tham dự. Bệ hạ, thần tự biết tội khi quân tài trời, chỉ mong lấy một thân này, đổi lấy từ trước mấy lần lập công, đổi một kết quả điều tra rõ ràng án Thu Sơ Đông sát hại đồng nữ, cùng với Liên Thị bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bình tĩnh giơ tay, hướng hoàng đế khấu đầu nói. Cầu bệ hạ thanh toàn, hào, hào hào hào. Lý Thức giận đến bật cười, hảo một cái đại nghĩa diệt thân, hảo một cái lấy nữ tử chi thân rửa sạch tội danh. Hảo a, Thu Ái Khanh, trẫm thật sự bị ngươi lừa đến xoay quanh. Hoàng đế bởi vì không hợp với Thái Hậu, mấy năm trước mới đoạt quyền thành công, từ trước đến nay ghét nhất nữ chính khách, điều này Thu Triệt biết rõ. Nhưng nàng lúc này trấn định tự nhiên, cũng không phải giả tạo. Nàng đương nhiên không ngu xuẩn như vậy. Lúc này có thể mở miệng vạch trần thân phận, đương nhiên vì đây là thời cơ tốt nhất. Nàng nguyên bản đã tính toán dùng án Thu Sơ Đông sát hại đồng nữ để chèn ép Thu gia, khiến phụ tử họ vĩnh viễn không thể xoay người. Nhưng kết quả làm như vậy, dù hoàng đế coi trọng nàng, có thể bảo vệ nàng, thì phụ tử Thu gia một khi không thấy chút đường sống nào, nhất định sẽ chó cùng rứt dậu, bại lộ việc nàng nữ giả nam trang. Đến lúc đó, tình cảnh nàng sẽ trở nên hoàn toàn bị động. Không còn ưu thế. Nếu chỉ có hoàng đế một người biết chân tướng, hắn tất sẽ mượn chuyện này uy hát, p Pê Thu Triệt tiếp tục bán mạng cho hắn, mà lúc này Thu Triệt biết rõ hắn ghét nữ chính khách, còn muốn cùng hắn cộng sự, chẳng khác nào bảo hủ lột da. Nếu người trong thiên hạ đều biết nàng là thân nữ nhi, vậy kết cục của nàng cũng trốn không thoát một tội khi quân. Chết, Thu Triệt đang cân nhắc là nên phong kín miệng phụ tử Thu gia để bọn họ không thể tiết lộ bí mật này, hay là nên tự mình bại lộ trước. Cuối cùng, liền nghênh đón chuyện này, này ngược lại cho Thu Triệt vài phần linh cảm, không thể phủ nhận, cũng có vài phần xúc động. Giả sử nữ giả nam trang nhất thiết phải có ngày bại lộ, vì sao không thể là hiện tại? Vì sao không thể là lúc này? Trước mặt nhiều người như vậy, tin tức giấu không được, nhưng đời này khác đời trước, nàng đã trước tiên làm nhiều an bài, chính vì ngày này. Nàng có nhiều minh hữu, chỉ cần cộng đồng lợi ích còn tồn tại, liền sẽ dùng hết sức cứu nàng. Hơn nữa nàng nay không còn là tiểu quan lục phẩm có cũng được không cũng được, mà là trụ cột vững vàng của triều đình. Hoàng đế dù tức giận nàng là nữ tử, cũng phải xem nàng lập được bao nhiêu công tích. Dùng lý do nữ giả nam trang để chém nàng, liệu có phục được chúng? Tính 1% khả năng, hoàng đế thật sự chém nàng, đó cũng là vận mệnh nàng như vậy. Dù sao nỗ lực cần làm nàng đều làm rồi, thật sự không được, còn có thể thử trốn ngục. Thu Triệt tự diễu mà nghĩ, cũng không biết Lý Thanh Ngô có thể theo sự an bài của nàng, cam tâm tình nguyện hòa ly không? Nàng nếu hòa ly, tự nhiên là tốt nhất, Thu Triệt chẳng cần lo lắng bản thân sẽ liên lụy đến nàng. Chỉ sợ vạn nhất nàng không chịu, vậy phải làm sao bây giờ? Thu Triệt rũ mắt, âm thầm thở dài, chung quy vẫn là hấp tấp, không ngoài sở liệu, hôm nay việc vừa ra, Ngô tướng cao hưng đến nỗi khóe miệng đều kéo dài tới tận mang tai. Lý Thức tức giận đến ngực phập phồng một lát, lại bỗng nhiên ho khan kịch liệt. Ngay sau đó run rẩy hạ chỉ, đem Thu ra cùng Thu Triệt, còn có tất cả quan viên liên quan trong vụ án đồng loạt nhốt vào ngục, chờ sau đó xử lý. Thu Triệt an tĩnh đứng dậy, bị Lưu Vô Kỳ dẫn đi. Trước khi rời đi, nàng cuối cùng liếc nhìn hoàng đế một cái. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy sắc mặt đối phương phá lệ tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cùng người nhà Thu gia bị tách ra giam giữ, nghe nói lúc Lưu Vô Kỳ dẫn người đến Thu phủ, phụ tử Thu gia vẫn còn tụ tập một chỗ, vui mừng hớn hở mà nói cái gì. Chờ bạc tới tay, chúng ta liền không lo. Bị mang đi khi, bọn họ vẫn vẻ mặt mờ mịt, còn ồn ào muốn trị tội Thu Triệt. Ngay sau đó rất nhanh đã bị cầm y vệ bên cạnh châm chọc báo cho biết, bọn họ vào ngục, chính là bút tích của Thu Triệt. Tiếc rằng lần này Thu Triệt tự bảo, khiến điểm yếu sâu nhất mà họ tự nhận, cũng không còn tác dụng. Mặc cho bọn họ ở trong ngục thất kêu đến khàn giọng, Lưu Vô Kỳ cũng không hề để ý đến một chút. Mà Thu Triệt thì sau khi bị bỏ tù, vẫn luôn an tĩnh, hoặc là ngồi đả tọa, hoặc là nghỉ ngơi. Không hề có chút dáng vẻ tù nhân, tự nhiên lại tự tại, phảng phất nơi nàng ở không phải ngục thất, mà là chính gia đình mình. Trên người nàng mọi thứ đều bị tịch thu, chỉ còn lại một miếng ngọc bội liên hoa kia. Thu Triệt gần như ngày nào cũng ngắm nghía, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Còn bên kia, Lý Thanh Ngô cũng nhận được ý chỉ Thu Triệt vào ngục. Chức quan tứ phẩm của Thu Triệt lập tức bị cách bỏ, nói là chờ phúc thẩm vụ án rồi mới xử phạt. Lo lắng rốt cuộc Lý Thanh Ngô là nữ nhi được thượng dùng ái nhất, Lý Thức không xử lý nàng trước, mà bỏ qua, khiến nàng dọn dẹp chút, lập tức tiến cung diện thánh. Về phần Thu gia, sau đó cầm y vệ đi khắp nhà tìm kiếm thi cốt, lại chẳng tìm được gì. Lão Ngũ có kinh nghiệm nắn đất mặt đất, nói trong đất có mùi thi thể thối rữa. Nhưng chỉ dựa vào điểm ấy, vẫn không thể định tội phụ tử Thu gia. Nếu dựa theo dấu vết để lại mà tra tiếp, chỉ cần phụ tử Thu gia thật sự đã làm, bằng chứng mà Thu Triệt từng ghi trong tấu chương, đương nhiên có thể tìm ra. Chỉ là quá tốn thời gian, Lưu Vô Kỳ lấy danh nghĩa thẩm vấn hỏi Thu Triệt, lại chỉ được đối phương trầm ngâm một lát, nói một câu. Ta cũng không có chứng cứ khác, hắn thật sự không đành lòng nhìn dáng vẻ đối phương như đã mất hết ý chí sinh tồn, âm thầm thở dài, rồi quay đầu thử tính, nhờ người đưa tin tức cho Lý Thanh Ngô. Ám chỉ nàng, lúc này chính cần nàng giúp đi tìm nhân chứng. Lý Thanh Ngô cũng đúng là nhận tin ngay lập tức, liền nghĩ đến lúc trước khi trụy nhai, nàng từng giúp Thu Triệt thuyết phục mấy vị di nương kia. 13 di nương, một vị bệnh qua đời, một vị chết vì tái giá khó sinh, một vị bị trượng phu sau này đánh chết. còn lại, có người vẫn làm thiếp trong gia đình giàu có người đã gả cho bình dân bá tánh làm thê. Lý Thanh Ngô thuyết phục các nàng ra mặt, làm chứng cho vụ án Thu Sơ Đông sát hại nữ nhi, phí rất nhiều công phu, cuối cùng mới dùng. Thu Sơ Đông bại lộ rồi, nếu các ngươi không đứng ra làm chứng, liền đều là đồng lõa của hắn. Để uy hát, P, lời này nói là thật, nhưng không khỏi làm lòng người cảm thấy khó chịu, những gì nương kia lúc ứng nhận, tương đương không tình nguyện. Thu Triệt khi nghe Lý Thanh Ngô nói, chỉ thở dài, đều là người mệnh khổ. Nhưng Lý Thanh Ngô một lòng chỉ nghĩ đến sự an nguy của nàng, căn bản chẳng quản người khác có khổ hay không. Nàng thậm chí không lập tức theo công công truyền chỉ tiến cung gặp hoàng đế, mà vội vã lên xe ngựa, sai Phù Phong đánh xe, đi gặp mấy vị di nương kia. Đi được nửa đường, trong lúc xe ngựa đang chạy nhanh, nàng bỗng nhiên hô dừng. Phù Phong nắm dây cương, hô một tiếng, nhíu môi quay đầu, biểu tình khó coi. Điện hạ, lại sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ nhà hắn cái gì cũng tốt, chỉ cần đụng đến việc của Thu Triệt liền phảng phất như mất trí. Hiện giờ còn muốn đích thân đi tìm chứng nhân, dưới tình thế này, làm sao Phù Phong có thể không lo lắng? Vạn nhất hoàng đế vì thế càng thêm tức giận, trách tội lên đầu Lý Thanh Ngô thì sao? Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy trong xe trầm mặc giây lát, rồi truyền ra một câu hơi khàn. Quay đầu, tiến cung, Phù Phong sửng sốt, theo bản năng hỏi, không đi tìm những di nương kia sao? Không đi, vì sao? Lý Thanh Ngô không nói gì. Xe ngựa quay đầu, dần dần lại vang lên tiếng vó ngựa phi nhanh. Trong xe, Lý Thanh Ngô giơ tay, lấy lòng bàn tay che mặt vô biểu tình, lau nước mắt rơi trên má. Nàng nghĩ, Thu Triệt nói chính mình không phải thánh nhân, mới là lạ. Thực ra nàng chính là vậy, Lý Thanh Ngô vốn trí tuệ nhỏ hẹp, từ trước đến nay chỉ cầu mình bình an như ý, sau khi gặp Thu Triệt, nàng cũng chỉ cầu các nàng đều có thể bình an. Nhưng Thu Triệt cùng nàng bất đồng, người không cần ta tìm chứng nhân, đó là người đại nghĩa. Người không cần ta tìm, ta càng muốn tìm, đó là ta lo lắng. Cuối cùng không đi tìm được, là Lý Thanh Ngô cân nhắc hồi lâu, vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của Thu Triệt. Đây đã là ngươi sở cầu, thì cũng chính là ta sở cầu. Mà, đã không thể giúp ngươi thoát tội, ta cũng chỉ có thể vì ngươi gánh thêm vài phần nguy hiểm. Lý Thanh Ngô ở trước mặt hoàng đế, bình tĩnh hành lễ, đồng dạng trả lời đối phương chính mình cũng không biết. Lý Thức giận dữ, hỗn trướng, ngươi cùng nàng thành thân gần nửa năm, ngươi nói ngươi không biết gì khác. Vậy chẳng lẽ ngươi ngay cả nàng là nữ nhân cũng không biết sao? Thủ công xa của ngươi là như thế nào? Lý Thanh Ngô nhàn nhạt ngẩng mắt, tránh đi chén trà hắn ném tới. Giờ khắc này, phảng phất thời gian trùng điệp về mấy tháng trước. Khi đó cũng là hai phụ tử họ, cũng ở chỗ này. Chỉ khác lúc đó Lý Thanh Ngô quỳ, cũng không thể né tránh cái ly ném về phía mình. Hoặc nói, dám, nhưng không thể. Mà bây giờ, tình cảnh trước mắt nàng kỳ thật cũng không hơn trước bao nhiêu, thậm chí còn nguy cấp hơn lúc Thu Triệt đã vào ngục. Nhưng mấy tháng qua, nàng đã không còn là Lý Thanh Ngô của ngày trước. Khác với đời trước, khi Thu Triệt bị giam thì Lý Thanh Ngô hoảng loạn chân tay, gấp đến mức sắp khóc. Nàng đã được Thu Triệt rèn luyện, bồi dưỡng rất tốt. Bình tĩnh, lý trí, đồng thời dung hợp với sự khéo léo vốn có của bản thân. Nàng không còn lúng túng, bởi vì nàng đã trưởng thành để có thể cùng Thu Triệt sóng vai là minh hữu. Thu Triệt bị giam, vậy những đòn còn lại đều cần nàng đứng ra đỡ. Phải thay Thu Triệt mà đánh, đánh cho đẹp đẽ, đánh cho vang dội. Lý Thanh Ngô nghĩ như vậy, rồi lấy ra trong tay miễn tử kim bài. Đó là lúc nàng cập kê, Lý Thức vì khoe khoang sự sùng ái trưởng công chúa với nàng, cố ý ứng theo sở cầu của nàng, ban cho một tấm miễn tử kim bài. Sắc mặt Lý Thức biến đổi, người có ý gì, người muốn bảo hộ Thu Triệt, cách chương.